Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 445, xem ra đây là thông cung A. MU đội bên này là thật dĩ giật đãi lao, đợi tại Manchester đâu, nhưng là MU đội đám cầu thủ từng cái cũng không phải là đặc biệt nhẹ nhõm. Khuôn mặt đều là phi thường nghiêm túc, mặc dù ngoại giới phi thường xem trọng bọn hắn MU đội. Nhưng là chính bọn hắn rõ ràng, bọn hắn đối thủ thực lực là vô cùng cường đại. Trận đấu này tuyệt đối là sẽ là một trận phi thường hung hiểm tranh tài. Cho dù là chiếm cứ lấy lợi thế sân nhà, MU đội phần thắng cũng không phải rất lớn. MU đội đám cầu thủ đều là tại nghiêm túc chuẩn bị. Trận đấu này bọn hắn muốn cùng Leeds United người cùng chết. Giải thi đấu sắp đến, MU đội đám cầu thủ vô cùng nghiêm túc. Manchester phương diện tòa báo báo cáo tin tức đối với MU đội cũng không phải đặc biệt có lợi. Edin Dzeko tựa hồ tại lúc trước lúc huấn luyện xuất hiện vấn đề. Thụ thương, mặc dù Edin Dzeko là mùa đông chuyển nhượng đi vào MU đội. Nhưng là hiện tại tác dụng của hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Thiếu đi hắn, MU đội lực công kích liền muốn hạ xuống một cái cấp bậc. Edin Dzeko mới đi đến MU đội hơn một tháng. Nhưng là hắn liền vì MU đội tại các hạng thi đấu sự tình bên trong đánh vào 11 cái dẫn bóng. Đơn giản chính là không có khe hở dính liền A. Khó trách hiện tại fan bóng đá cùng truyền thông đều là tán dương lấy Alex Ferguson tuệ nhãn biết. Châu A, cái này dẫn vào Edin Dzeko thật là quá lợi hại. Bất quá, nếu như lúc này Edin Dzeko bị thương. Đây đối với MU đội ảnh hưởng liền vô cùng to lớn A. Đây là vì MU đội trận đấu này bịt kín một tầng bóng ma. Bất quá, Manchester ngoài ý muốn truyền thông đều là cho rằng đây chính là MU người thả ra tin tức giả. Bất quá là vì mê hoặc Leeds United đội mà thôi. Edin Dzeko như vậy tráng thân thể làm sao lại đột nhiên liền thụ thương đây? Giả, tuyệt đối là giả, đúng vậy. Vô số fan bóng đá cùng truyền thông đều cho rằng tin tức này chính là giả. Hiện tại vô số các ký giả truyền thông là tuôn hướng MU đội trụ sở huấn luyện. Muốn tìm tòi nghiên cứu chuyện này chân tướng. Các ký giả truyền thông là đem Carrington trụ sở huấn luyện cho bao vây. Liền là muốn phỏng vấn MU người. MU đội đám cầu thủ ở thời điểm này cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Nói một chút hiện tại đội bóng tình huống. MU đội Rooney là tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, trận đấu này đối tại chúng ta MU đội tới nói. Vô cùng trọng yếu. Chúng ta bây giờ lạc hậu trước mặt đội bóng đã rất nhiều rất nhiều. Nếu như chúng ta còn muốn đoạt giải quán quân, cái này tiếp xuống tranh tài. Chúng ta là dị thường đều không tha. Cho nên, mặc kệ đối thủ của chúng ta là ai. Chúng ta đều nhất định muốn chiến thắng bọn hắn. Đúng vậy, quên Rooney khẩu khí chính là như thế lớn. Quên Rooney còn nói ra, đối với trận đấu này, chúng ta MU đội là chuẩn bị cực kỳ lâu. Chúng ta là dĩ giật đãi lao. Chúng ta chiếm cứ lấy lớn vô cùng ưu thế. Ta tin tưởng, chúng ta là có thể đạt được thắng lợi. Đương nhiên, Leeds United đội thực lực rất mạnh, nhưng là chúng ta MU đội cũng không kém. Sau đó, quên Rooney bị dò hỏi Edin Dzeko tình huống. Quên Rooney nói ra, tại ngày hôm qua huấn luyện bên trong, Edin xác thực thụ một điểm tổn thương. Về phần thương thế kia tình nặng nhẹ, chúng ta cũng không biết. Bởi vì lúc ấy hắn liền bị cáng cứu thương cùng xe cứu thương mang đi. Hiện tại chúng ta đều là không có nhìn thấy hắn. Ai biết ngày mai tranh tài hắn có thể hay không bên trên đâu. Các ký giả truyền thông vừa mới vẫn như cũ tản bộ một vòng. Bọn hắn đúng là không nhìn thấy Edin Dzeko. Xem ra Edin Dzeko hôm nay đúng là không có tới đến Carrington trụ sở huấn luyện A. Bất quá, các ký giả truyền thông vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng Edin Dzeko thụ thương. Các ký giả truyền thông lập tức xách hỏi. Rooney tiên sinh, người có thể hay không kỹ càng tự thuật một chút lúc ấy Edin Dzeko là thế nào thụ thương sao? Quên Rooney nhìn thoáng qua người phóng viên này. Sau đó nói, kỳ thật tình huống lúc đó cũng không hung hiểm. nhưng là tại một lần bước đoạt bên trong, Edin là đau chân, đồng thời còn bị đồng đội thân thể hung hăng đè ép một chút. Tình huống hẳn là tương đối nghiêm trọng a. Nếu như dựa theo Wayne Rooney tự thuật, tình huống này xác thực vô cùng nghiêm trọng. Trẹo chân đồng thời còn bị đồng đội thân thể đè. Cước này khẳng định đã nghiêm trọng biến hình a. Bất quá, các ký giả truyền thông là đi bệnh viện phụ cận đều tra toàn bộ. Tựa hồ không có Edin Dzeko tin tức, cho nên bọn hắn cho rằng Edin Dzeko tình huống hẳn là không nghiêm trọng. Bất quá, nghe được Wayne Rooney dạng này tự thuật, bọn hắn không được rõ lắm trận đấu này Edin Dzeko có thể ra sân thi đấu. Nếu như hơi nghiêm nặng một chút, Edin Dzeko rất có thể cái này mùa giải đều báo tiêu. Đương nhiên nếu như hơi mời vì một số, Edin Dzeko ngày mai cũng là phi thường khả năng xuất hiện ở trong trận đấu. Cho nên, Wayne Rooney nhìn như nói rất nhiều, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Sau đó, các ký giả truyền thông lại hỏi thăm Wayne Rooney có quan hệ với Cristiano Ronaldo vấn đề. Lúc trước, Cristiano Ronaldo sở dĩ rời đi MU đội, cũng là bởi vì cùng hắn Wayne Rooney ở giữa ân oán. Mặc dù, hai người lúc trước đều là thống nhất đường kính nói giữa hai người không có việc gì. Nhưng là ai cũng biết hai người này không hợp nhau. Bây giờ bị hỏi đến Cristiano Ronaldo tình huống, Wayne Rooney trong lòng khẳng định là có chút khó chịu. Wayne Rooney nói như vậy, đối với hắn tình huống, ta còn thực sự là không thế nào hiểu rõ. Hiện tại chúng ta quan tâm chính là chúng ta MU đội tình huống của mình. Chúng ta muốn đem tình huống của mình biết rõ ràng, chúng ta mới có thể đoạt giải quán quân. Ở thời điểm này nào có nhàn tâm đi quản người khác sự tình a. Wayne Rooney còn nói ra, về phần trận đấu này, ta cho rằng Cristiano Ronaldo khẳng định sẽ cho chúng ta MU đội chế tạo một chút phiền toái. Nhưng là ta cho rằng, chiến thắng vẫn là chúng ta quỷ đỏ MU đội. Chúng ta đối trận đấu này tràn đầy lòng tin. Mặc dù, Wayne Rooney chưa hề nói quá nhiều có quan hệ với Cristiano Ronaldo sự tình. Nhưng là tất cả mọi người đã hiểu. Hắn cùng Cristiano Ronaldo ở giữa vẫn là có rất sâu ân oán ở bên trong. Không phải hắn nói chuyện không phải là loại này khẩu khí. Cũng sẽ không chỉ có mấy câu nói đó. Các ký giả truyền thông cũng có hỏi tới. Lại truy vấn cũng không có tác dụng gì. Ngược lại sẽ rước lấy Wayne Rooney phản cảm. Cái này có ý gì đâu. Dù sao về sau còn muốn phỏng vấn Wayne Rooney đâu. Wayne Rooney cái này liền xoay người rời đi. Sau đó, các ký giả truyền thông lại phỏng vấn coi là MU đội cầu thủ. Đó chính là Frank Ribery. Đúng vậy, đối mặt Leeds United đội, các ký giả truyền thông là tuyệt đối sẽ không buông tha Frank Ribery. Dù sao Frank Ribery đã từng là Leeds United đội vương bài. Là Leeds United chủ soái doa đệ tử đắc ý nhất. Hiện tại muốn đối mặt Leeds United đội, tự nhiên là lần thụ chú ý. Frank Ribery nói như vậy. Nói thật, tâm tình vẫn tương đối phức tạp. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Leeds United đội thực lực mạnh như vậy. Chúng ta MU đội muốn thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Khẳng định sẽ cùng Leeds United đội cùng chết. Đây là chuyện không có cách nào. Nhìn ra được. Frank Ribery đối với Leeds United vẫn là có phi thường cảm tình sâu đậm. Frank Ribery là tiếp tục nói. Đối với trận đấu này, chúng ta quỷ đỏ MU đội là chuẩn bị vô cùng lâu. Chúng ta tình huống hiện tại nhưng thật ra là rất bình thường không lý tưởng. Chúng ta nhất định phải phấn khởi tiến lên mới được. Nếu không cái này mùa giải chúng ta MU đội liền thật không có cơ hội gì. MU người đều rõ ràng. Bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Các ký giả truyền thông đối mặt Frank Ribery thời điểm cũng là hỏi thăm một vấn đề. Vậy chính là có liên quan tới Edin Dzeko thụ thương sự tình. Xem ra bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng Wayne Rooney. Bọn hắn đây là muốn đối một chút khẩu cung. Nhìn xem Wayne Rooney có không có nói sai. Những này các ký giả truyền thông thật sự chính là giảo hoạt a. Thật to giảo hoạt, Frank Ribery không biết chuyện này. Nhưng là hắn không phải người ngu. suy nghĩ một chút kỳ thật nên minh bạch. Dù sao hắn là gặp được các ký giả truyền thông phỏng vấn Wayne Rooney. Wayne Rooney phương diện khẳng định cũng là hỏi đến cả cái vấn đề. Frank Ribery là mỉm cười nói ra. Edin, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Hôm qua xảy ra chuyện thời điểm, hắn liền bị cáng cứu thương cùng xe cứu thương mang đi. Hiện tại chúng ta rất không có nhìn thấy người. Mặc dù ta không biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng là ta đoán, tình huống này là tương đối nghiêm trọng. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Nhìn trước khi đến Wayne Rooney là không có nói sai à. Sự tình là thật. Các ký giả truyền thông tự nhiên cũng là hỏi thăm có quan hệ với Cristiano Ronaldo sự tình. Đúng vậy, mỗi lần bị phỏng vấn, Frank Ribery tất nhiên sẽ bị hỏi đến Cristiano Ronaldo sự tình. Ai kêu lúc trước hắn cùng Cristiano Ronaldo hai người lẫn nhau trao đổi đâu. Frank Ribery cũng là thường thường bị mọi người lấy ra cùng Cristiano Ronaldo so sánh với. Frank Ribery trong lòng nhưng thật ra là vô cùng phiền. Nhưng là không có cách nào. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Frank Ribery nói như thế đường. Nói thật, ta chân cùng hắn giải còn bù cho các ngươi đối hắn giải đâu. Ta hiện tại là không có nhiều như vậy nhàn tâm tới hiểu hắn động tĩnh. Bởi vì chúng ta MU đội tranh tài liền ép tới ta có chút không thở nổi. Nơi nào còn có thời gian đi để ý tới sự tình khác đâu. Frank Ribery nói ra, ta hiện tại quan tâm nhất dĩ nhiên chính là chúng ta quỷ đỏ MU đội sự tình. Quỷ đỏ MU đội sự tình cao hơn hết thảy. Chúng ta đội bóng tình huống hiện tại kỳ thật cũng không phải là đặc biệt tốt. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Các ký giả truyền thông khẽ nhíu mày. Đây là né tránh vấn đề a. Frank Ribery nói ra. Cristiano Ronaldo khẳng định là phi thường lợi hại. Hắn đối tại chúng ta MU đội tới nói cũng là một cái cự đại uy hiếp. Nhưng là chúng ta bây giờ chủ yếu hơn vẫn là làm tốt chính chúng ta. Dạng này chúng ta mới có thể xác thực bảo vệ chúng ta MU đội có thực lực đi chiến thắng đối thủ. Sau đó, Frank Ribery liền vung một phất ống tay áo không mang đi một áng mây. Các ký giả truyền thông phát hiện, Frank Ribery cùng Wayne Rooney nói chuyện cơ hồ không có gì khác biệt à. Thậm chí tương đương với máy copy. Các ký giả truyền thông lúc đầu giống như đi phỏng vấn một chút Johan Guacap. Đột nhiên bọn hắn cảm thấy là không cần thiết, khẳng định vẫn là đồng dạng. Như vậy, vấn đề tới. Như thế độ cao thống nhất, cuối cùng là sự thật đâu? Vẫn là bọn hắn vọt thay cho. Đúng vậy, mỗi người nói đều giống nhau như đúc. Thậm chí nói liên tục pháp dùng từ đều như thế. Cái này thật là để cho người ta hoài nghi. Xem ra, Edin Dzeko thụ thương sự tình cũng không có đơn giản như vậy à. Có lẽ đây chính là MU người thả ra một cái khói. Sương mù đạn. Vì chính là mê hoặc Leeds United đội A. Cuối cùng các ký giả truyền thông tự nhiên là đi phỏng vấn quỷ đỏ MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson. Đáng tiếc, Alex Ferguson trực tiếp cự tuyệt các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn là chẳng hề nói một câu. Có vẻ hơi thần bí A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.